Hoàng thượng, thái tử đang ghen, chương 22, gặp lại chỉ như người xa lạ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt Lạc Tâm Di lướt qua Mộ Dung Vân, thấy hắn nhìn cũng không nhìn nàng, khóe môi nở ra nụ cười ngượng ngạo rồi vội vàng nhìn về hướng khác, nàng không trách hắn, tư cách gì trách hắn chứ, 2 năm đã qua, đâu phải nàng nhớ hắn thì hắn cũng sẽ nhớ nàng, mọi thứ đều có thể thay đổi trái ngược với vẻ ngại ngùng của Lạc Tâm Di, Diệp Thiên Di hai mắt trừng to không chớp lấy một nhịp nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân, tên khốn, cặn bã còn giả vờ thanh cao, cầm quân cờ cả canh giờ cũng chưa hạ xuống được, đồ vô dụng, hừ, dám đối xử với tỉ muội của nàng như vậy, nàng không xử đẹp hắn mới lạ. Không khí trong đình hoàn toàn im lặng, ngoại trừ Diệp Thiên Di vẫn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống không ngừng phóng tới Mộ Dung Vân, thì không ai nhìn ai cũng không ai nói với ai lời nào. Mộ Dung Thần nhìn đám trẻ mỗi người đều có tâm tư riêng, trong lòng phiền muốn chết, không ai chịu nói trước thì ông đành phải nói thôi. Tâm Di, mấy năm nay con sống có tốt không? Hoàng thương thúc thúc, Tâm Di sống rất tốt à, người nhìn xem. Diệp Thiên Di vội chen vào. Có bản vương ngày đêm chăm sóc muội ấy làm sao có thể không tốt được, hoàng thượng người xem, có phải Tâm Di ngày càng xinh đẹp hay không? Lạc Thiên một bên nhếch mép, hắn làm sao không biết nha đầu này muốn gì chứ? Hoàng thượng, muội muội thần được thiên khuynh chăm sóc đúng là có béo lên không ít. Ca, muội đã béo lắm đâu, béo lên một chút cũng không sao, càng xinh đẹp hơn mà. Diệp Thiên Di cố nhồi thêm một nhát. Mộ Dung Vân vẫn giữ tư thế ung dung xem mình như người ngoài cuộc, nhưng chỉ có hắn mới biết chống ngực hắn đang đập thình thịch, máu nóng trong người đang sôi lên sùng sục, nàng có nhìn tới hắn không, có biết hắn đang rất đau không? Khuynh ca ca cũng thấy muội béo lên a, ai bảo những món huynh nấu lại ngon như vậy chứ? Hại nàng béo lên không phải do Thiên Di làm món gì cũng ngon như vậy sao? Bàn tay Mộ Dung Vân cầm chặt quân cờ, hai cánh môi mím lại thật chặt, da mặt từ từ chuyển qua màu đen, hắn còn sống, còn ngồi một đống như vậy mà không ai nhớ tới hắn sao? Trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân kiềm chế kiềm chế. Mộ Dung Thần vô cùng hả hê nhìn biểu cảm của Mộ Dung Vân, cãi ông đi, chống đối ông đi, kết quả là như vậy đó. Nhưng nghĩ lại hắn cũng là nhi tử của ông, thật phiền, cứ y theo y ông có phải thiên hạ thái bình không, dù sao ông cũng là một minh quân mà, ông đã sai bao giờ đâu. Tiểu Vân, ngươi định cầm quân cờ đó tới khi nào vậy? Mộ Dung Vân vẫn như bức tượng không nhúc nhích, tay vẫn giữ quân cờ và mắt vẫn nhìn bàn cờ. Mộ Dung Thần tức giận đứng dậy, có cần bơ ông như vậy không? Ở đây ông là lớn nhất, thái tử ngươi định bắt ta đợi tới khi nào hả? Tiếng giống làm Mộ Dung Vân giật mình buông quân cờ trong tay xuống, nhìn xung quanh trong đình chỉ còn lại hắn và phụ hoàng, vội vàng đứng dậy nhìn ra xa, ngay tới cái bóng của Lạc Tâm Di cũng không thấy. Mộ Dung Vân bậm bậm môi ngồi phịch xuống ghế, nàng lại quên hắn như vậy, bỏ rơi hắn như vậy. Nhìn xuống đôi tay đã để lỡ hạnh phúc vốn thuộc về hắn, Mộ Dung Vân tức giận đánh mạnh về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nước đang yên tĩnh bỗng xuất hiện một cột nước lớn hướng thẳng lên trời xong lại rớt xuống, làm mọi thứ xung quanh đều ướt đẫm, chỉ tội cho những chú cá bé nhỏ đủ màu sắc trong hồ, đúng giờ có người cho ăn, ăn xong thì nhởn nhơ bơi lội, hôm nay chúng cũng nhởn nhơ nhưng ầm một cái lại phơi bụng cả lũ, đúng là thế sự khó lường. Mộ Dung Thần nhìn đám cá thân yêu, sáng nay ông còn cho chúng ăn mà tức giận nhìn tên sát cá trước mặt, thú vui khi còn trẻ của ông đã bị tên nghịch tử này chiếm mất, giờ thú vui khi về già cũng bị tên nghịch tử này giết mất. Ngươi muốn ta tức chết có phải không? Ngươi ghen thì đi tìm tình địch của ngươi, tại sao lại giết cá của ta? Chấm, Mộ Dung Vân tức giận hít vào thở ra, lồng ngực cũng theo đó phập phồng. Nhi thần không có ghen, ngươi như vậy không gọi là ghen thì gọi là gì? Vị hoàng đế anh minh lửa giận bộc phát lại dám cãi lời ông. Ngươi nhìn ngươi xem giống cái gì chứ, lúc Tâm Di một lòng một dạ theo ngươi, ngươi tìm mọi cách đuổi nó đi, giờ nó theo ý ngươi, không bám theo ngươi nữa, ngươi lại mặt nặng mày nhẹ, nhìn ngươi có điểm nào giống quân tử chứ? So về ân cần chăm sóc ngươi có điểm nào hơn được Mạc Thiên Khuynh, so về tướng mạo? Mộ Dung Thần day day chán, làm sao ông có thể nói cái khuôn ông đúc ra không bằng người ta đây chứ? Mộ Dung Vân xị mặt, hắn đương nhiên nhìn thấy Mạc Thiên Khuynh thật sự hơn hắn, nhưng hắn yêu Tâm Di, thật sự yêu nàng ấy. Nhưng nhi thần yêu nàng hơn hắn, Mộ Dung Thần nhướng mày ra vẻ đã hiểu nhưng thật không may, ông vẫn còn nhớ đến lũ cá bé bỏng. Nhưng Tâm đi yêu hắn hơn ngươi. Đả kích xong, vị minh quân xoay người rời khỏi đỉnh, ấm ức bao nhiêu năm của ông đã trả được rồi, ha ha ha. Khi Mộ Dung Thần quay lại, cả cái đỉnh đã không còn nguyên vẹn, Mộ Dung Vân như tu la bước ra khỏi đám bụi mịt mờ. Khóe môi vị hoàng đế run run, người ta vẫn nói sai một bước là sụp đổ cả giang sơn, ông chỉ nói có một chút là sụp cả cái đình rồi, đúng là đế vương không đơn giản. Cách chương.